Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, trước khi rời đi khiêu chiến. Gần đủ rồi, buộc chặt chính mình giày mang. Uesugi Yu đứng lên, trong mắt của hắn hình như có một tia sét chớp qua. Một tuần khí thế tích góp, chính là vì hôm nay lần này khiêu chiến, đẩy ra ký túc xá cửa lớn. Uesugi Yu sâu hút một ngụm không khí sáng sớm, từng tia một còn chưa tan đi đi hơi nước hỗn tạp trong đó. Đặc biệt tươi mát, sáng sớm, sân bóng số 1 lên cũng đã đến không ít người. Có thu được tư cách khiêu chiến thành viên, cũng có thuần túy là nghĩ đến quan chiến thành viên. Mặc kệ thế nào, có thể mở mang kiến thức một chút sân bóng số 1 dự bị cùng đội 1 trong lúc đó quyết đấu đều là vô cùng hiếm thấy. Vừa thấy cảnh tượng, ở trên sân bóng tìm một cái không người góc tối, Uesugi Yu một mình bắt đầu làm lên đơn giản làm nóng người vận động. Đối với sáng sớm bắt đầu thi đấu, đầu gối khuỷu then chốt kéo duỗi hết sức trọng yếu. Điều này có thể càng nhanh hơn tỉnh lại một cái tuyển thủ thân thể trạng thái. Đại khái sau 10 phút, đạp đạp, đạp đạp, một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ phía trên khán đài truyền đến. 20 tư thái khác nhau thanh niên đón luồng thứ nhất ánh nắng ban mai hướng về bên này đi tới. Cái kia đỏ đen giao nhau đặc thù áo khoác, ngưng tụ thành một luồng khí thế khủng bố. Không không nói rõ đây là một con đáng sợ đội ngũ tinh nhuệ. Đến rồi, ủng ục, đây chính là cái kia trong truyền thuyết đội một sao. Khí thế thật là mạnh, chấm ngoặc kép, như là bị kinh sợ bình thường. Thành viên dự bị nhóm âm thanh lập tức nhỏ xuống. Trên sân bóng ánh mắt không tự giác tìm đến phía chính hướng bên này đi tới đội ngũ. Bởi vì bình thường đều không ở một cái sân bóng huấn luyện. Không ít năm nay mới gia nhập thành viên thậm chí đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Nhật Bản đội. Một đội ngũ, không hổ là trải qua thế giới thi đấu đội ngũ. Đứng ở trên sân bóng, Uesugi Yu từ đầu tới đuôi nhìn quét một chút đội một thành viên. Cùng hắn năm ngoái ở thế giới thi đấu lên xem không giống. Năm nay đội một bao nhiêu cũng có chút biến hóa. Rõ ràng nhất chính là Akiba Koyo đã ngồi lên rồi đội một bảo tọa. Uesugi Yu nhớ tới, năm ngoái Izo Hakamada đều còn ở vì là Akiba Koyo tiếc hận. Hơn nữa, tầm mắt dừng lại ở cái kia nổi bật nhất bóng người trên người. Uesugi Yu hướng về Ochi Tsukimitsu gật gật đầu. Đối phương tỷ lệ đại khái cũng thu được hắn tiến vào U17 tin tức. Thế nhưng là cũng không có tới can thiệp cái gì. Rất rõ ràng hắn là hy vọng Uesugi Yu có thể ở đây học được một vài thứ. Tanegashima Suji, Yujiro Oni, từng cái quen thuộc lại bóng người xa lạ khoảng cách gần xuất hiện ở Uesugi Yu trước mặt. So với lần trước chỉ là thế giới thi đấu khán giả, lần này thân phận của hắn lập trường nhưng là rất khác nhau. Lần này, hắn đem là một người khiêu chiến. Ngay ở đội một biểu hiện phát sợ bãi không bao lâu, một cái rất cấp ba tử không thể so Ochi Tsukimitsu thấp bóng người ra bây giờ nhìn đài một mặt khác. Trên người hắn khoác một cái sạch sẽ blau trắng, tóc thật dài tùy ý ở sau gáy trói thành một bó. Trên mặt vẻ mặt xem ra 10 điểm ôn hòa. Saito đến xuất hiện để sân bóng bầu không khí hơi dịu đi một chút. Ở U17 bên trong, không ai sẽ không quen biết hắn. Đây là chủ quản căn cứ hai đại giáo chủ luyện một trong. Phía dưới, xin nghe đến tên ra khỏi hàng. Cầm trên tay một chương danh đơn biểu, Saito đến cũng không quản những người khác làm không làm rõ. Trực tiếp tại chỗ tiên đọc lên. Uesugi Yu, Taira Yoshiyuki, Mitsuya Akuto, chấm ngoặc kép, nhìn tiến lên một bước đứng thẳng 8 người. Saito đến ánh mắt thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó ngón tay của hắn hướng về một cái giam khống khí so với một cái ok thủ thế. Rất nhanh, phía dưới tiến hành đội một cuộc thi vòng loại. Đầu tiên do sân bóng số 1 dự bị tuyển thủ lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Không thể lặp lại lựa chọn. Vang dội loa phóng thanh vang lên, làm cho cả sân bóng bầu không khí cũng vì đó hơi ngưng lại. Rốt cục bắt đầu rồi. Fuwa Tetsuhito ánh mắt phấn chấn, đồng thời quét mắt đứng ở bên cạnh hắn Uesugi Yu. Không biết ngươi sẽ chọn cái nào mục tiêu? Fuwa Tetsuhito khóe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên một câu. Uesugi Yu thực lực so với hắn mạnh hơn. Hắn rất chờ mong Uesugi Yu lần này sẽ khiêu chiến cái nào. Dựa theo gia nhập sân bóng số 1 trình tự, đầu tiên là 4 vị lão nhân tiến hành lựa chọn. Ta tuyển số 20. Chấm ngoặc kép, chúng ta tuyển 16. Số 17. Chấm ngoặc kép, không ngoài dự liệu. Hai chỉ một xong 4 người đều lựa chọn đội 1 cuối cùng nhất thành viên. Nhìn thấy bên người mấy đạo nhân ảnh cấp tốc đi không? Quara Deryu trái tim phù phù phù phù nhảy vụt. Ánh mắt của hắn chuyển tới Uesugi Yu trên mặt. Trong lòng hy vọng cái này học sinh trung học không muốn không biết phân biệt. Đồng thời, trên mặt của hắn nhưng duy trì lạnh lùng thậm chí là cười lạnh vẻ mặt. Hắn hy vọng hắn dáng vẻ ấy có thể càng cho còn lại mấy người càng nhiều lực uy hiếp. Nhưng mà, làm Uesugi Yu ngón tay hướng về hắn duỗi một cái trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình suýt chút nữa trái tim đột nhiên ngừng. Có điều may là, Uesugi Yu tầm mắt chỉ là từ số 15 bắt đầu đảo qua. Izo Hakamada, Ochi Tsukimitsu, Omagari Ryuji, Kenakaji, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu tầm mắt nhanh chóng từ những người này trên người xẹt qua. Cuối cùng, ở tất cả mọi người một bộ vẻ giật mình dưới, dừng lại ở một cái hung hãn bóng người trên người. Ta lựa chọn số 2. Ngón tay chỉ, Uesugi Yu bình tĩnh lại kiên định lời nói ở trên sân bóng vang lên. Thời khắc này, toàn bộ sân bóng đều trở nên yên lặng như tờ. Sau đó rất nhanh, này, tiểu tử này hắn điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên muốn khiêu chiến Yujiro Oni. Điên rồi. Ngoặc kép, Oni khủng bố có thể không so người kia kém. Chấm ngoặc kép, ầm ĩ tiếng ồn ào trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ sân bóng. Tất cả mọi người đều dùng một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt nhìn Uesugi Yu. Cái nào sợ bọn họ biết không có thể đem Uesugi Yu cho rằng một cái phổ thông học sinh trung học đến. Xem. Nhưng hắn lần này nhưng là quá ngông cuồng. Đây chính là Oni, đã từng chung kết qua Bayodewin huy hoàng nam nhân. Hiện tại bọn họ dĩ nhiên đụng tới cái thứ hai dám lớn mật như thế tuyên chiến Oni ra hỏa. Không chỉ là phổ thông sân bóng dự bị đội viên, liền ngay cả đội một không ít người đều một mặt ngạc nhiên nhìn Uesugi Yu. Thú vị tương đương, Tono Asukio một mặt ý cười cùng Kiritani đối diện một chút. Hắn cứ việc đã đánh giá cao Uesugi Yu năng lực, thế nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ gan to như vậy. Yujiro Oni khủng bố, bọn họ những này đội một đội hữu nhưng là lại quá là rõ ràng. Đó là chân chính vượt qua cấp bậc kia, giống như Oni như thần nam nhân, có can đảm khiêu chiến hắn, như vậy nhất định phải làm tốt bị đánh vào địa ngục chuẩn bị. Uesugi, chấm ngoặc kép. Ochi Tsukimitsu đồng dạng tâm thần rung động. Hắn không nghĩ tới lúc này mới một năm không gặp. Uesugi Yu mục tiêu dĩ nhiên đã phóng tới nhân vật như thế trên người. Yujiro Oni, coi như là hắn, cũng cần nhượng bộ lui binh. Có điều rất nhanh hắn có nghĩ đến Uesugi Yu tính cách. Không chắc chắn, tuyệt đối sẽ không như thế qua loa. Lẽ nào thực lực của hắn đã chấm ngoặc kép, không tự giác. Một tia càng hoang mầu ý nghĩ ở đầu óc của hắn hiện lên. Dĩ nhiên là thật sự. Chấm ngoặc kép, Kanata Iri khẽ nhếch miệng. Không khỏi nhớ tới tối hôm qua Yujiro Oni cuối cùng nói cái kia đoạn lời. Cái gì thật sự? Tanegashima ý vị sâu xa liếc mắt nhìn bên người Iri. Cái tên này đều là diễn đến diễn đi. Giấu không ít hắn cũng không biết tình báo. Ha ha, chấm ngoặc kép. Iri lập tức lại thay đổi một cái mặt, nhẹ nhàng cười cợt, một mặt hung tương nhìn kỹ Uesugi Yu. Yujiro Oni sắc mặt hết sức nghiêm túc, đang nhìn đến Uesugi Yu trong mắt cái kia không thể lay động ý chí sau khi. Hắn cũng không nói thêm gì nữa phí lời. Đi theo ta, Yujiro Oni áo khoác về phía sau nhẹ nhàng tung bay, chuẩn bị mang theo Uesugi Yu đi tới một cái hẻo lánh một điểm sân bóng. Sắc mặt hưng phấn khẽ mỉm cười. Uesugi Yu hướng về Yujiro Oni bóng người đuổi theo. đứng tại chỗ Saito đến cũng không có ngăn cản. Có điều ở hắn cúi đầu xem trong tay bảng thời điểm, trên mặt vẫn là lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười. Không sai, không có để ta thất vọng. Tâm chi nhai thượng, Mifunudo cắt đứt Kurobe lần thứ hai cho hắn đánh qua gọi điện thoại tới. Ngước cổ lên, đột nhiên ực một hớp rượu mạnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.